One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Ta sẽ lớn lên, thật đúng là họa vô đơn chí. Vừa lúc kiếm của ta lâu không ẩm huyết, là nên hảo hảo giết thống khoái. Nhìn xông vào huyết lang đoàn hải tặc thuyền viên, Zoro dựa lưng vào bên góc tường, một đôi con ngươi đen nhánh càng phát ra yêu dị, lộ ra một cỗ âm lãnh sát khí. Tầm mắt đạt tới chỗ bất kỳ cái gì một cái cùng Zoro đối diện huyết lang thuyền viên đều không tự chủ được cả người một hồi băng lãnh. Zoro trên người kinh khủng kia khí thế, bất chi bất giác để căn mật thất này nhiệt độ đều nguội xuống. Cẩn thận, Robin nhẹ nâng môi đỏ mọng, ân cần nhắc nhở một câu. Zoro gật đầu, cười nhìn những thứ này trên đầu mang theo huyết lang khăn trùm đầu thuyền viên, khóe miệng hơi câu dẫn ra một hài hước tiếu ý. Hai chân chợt trên mặt đất một điểm, thân thể như dậy quá giờ đạn pháo giống nhau, thẳng tắp chạy một cái gần nhất huyết lang thuyền viên bắn tới. Người nọ hơi ngẩn ra, bị Zoro trên người cường đại lệ khí kinh hách, dĩ nhiên có không di động bước chân. Phù một tiếng, trong nháy mắt, ngực của hắn một cỗ hàn ý lạnh như băng thuận tiện truyền khắp toàn thân các nơi. Chật vật cúi đầu, trước ngực của mình đã nhiều hơn một chuôi khát máu bảo kiếm. Zoro thật nhanh rút ra quỷ kiếm, dán đất như gió lốc chợt xoay người vung ra. Kiếm quang lóe lên, bức người kiếm mang phân đất bay ra, kèm theo thanh thúy xương gầy âm thanh. Gần tới vài cái huyết lang thuyền viên dồn dập ngã xuống đất. Ngay cả xa xa cũng không có thiếu người bị Zoro cái kia cường đại kiếm khí gây thương tích. Zoro chiêu thức không ngừng, lập tức thi triển mây tung, thân hình chợt hiện, tới như tật phong, đi lại tựa như lưu tinh. Mặc dù là ở thu hẹp trong mật thất, như trước thong dong hào hiệp, lạnh như băng kiếm mang chung quanh bay vút, thỉnh thoảng ở huyết lang thuyền viên trên người vô tình xẹt qua. Mặc dù lần này Rihau phái tới 50 thủ hạ, vẫn như cũ không phải Zoro đối thủ. Rihau tức giận chửi ầm lên, người này chống giữ lâu như vậy, lại vẫn mạnh như vậy. Làm Zoro phi thân nhảy đến mọi người đỉnh đầu, thuận thế chém ra một kiếm cường lực nghiện huyết long chém về sau, xông vào huyết lang thuyền viên lại không một cái đứng yên, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Mật thất trên mặt đất, tử thi lung tung, bị chặt cắt phần còn lại của chân tay đã bị cụt tiên đến chỗ đều là tinh hồng huyết kế, càng là trên mặt đất hầu như hội tụ thành huyết sắc nước sông. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, tức giận Rihau nghiến răng nghiến lợi, kém chút không đem trước người giam khống khí cho một quyền đập chết. Ở trong đó có thủy, giết người xong sau đó, Zoro chỉ vừa rồi Bon đánh lén mình mật thất sông Foxy cùng Robin cười nói. Foxy trên người nhất thời tinh thần tỉnh táo, sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy đến cái kia trước cửa sắt. Nhưng là, mới vừa nơi đó rõ ràng có nước, lại không biết thế nào, dĩ nhiên có biến mất không thấy. Thấy Foxy than thở ngồi chồm hổm dưới đất, gương mặt tuyệt vọng, Zoro cũng không nhịn được nhíu chặt chân mày. Xem ra, mật thất này chu vi phải có mật đạo, bằng không nhiều như vậy thủy là từ nơi nào tới, làm sao có thể đột nhiên biến mất không thấy đâu. Foxy vừa nghiêng đầu, ánh mắt chợt rơi vào trên mặt đất, mới vừa Zoro giết không ít người, hiện tại ở trên đều là huyết, Foxy cũng không để ý tới, bây giờ có thể sống so cái gì đều mạnh, liền lăn một vòng vọt tới, không có hình tượng chút nào quỳ dạp trên mặt đất mở miệng liền uống. Zoro nhìn Robin liếc mắt, Robin một mạch lắc đầu, trừng mắt Zoro cáu giận nói, đừng nhìn ta, người muốn cho ta uống ác tâm như vậy đồ đạc sao? Không sao, ta mới vừa ở trong mật thất uống không ít thủy, hiện tại nước miếng của ta còn nhiều mà, người nếu không ngại nói. Không đợi Zoro nói hết lời, Robin lạnh lùng theo dõi hắn, cặp kia xanh đen xen nhau trong con ngươi tràn đầy chán ghét cùng bất mãn, mơ hồ còn mang ra khỏi một tia sát cơ. Ta chú ý, cực kỳ chú ý, ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Zoro tự giễu đẩy Robin ngồi xuống, ở chung lâu như vậy, Zoro đối với Robin càng ngày càng thưởng thức. Người nữ nhân này, mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy. Cặp kia thâm thúy mê người con mắt, phảng phất nhìn thấu thế gian tất cả hỉ nộ ái ố. Mãi mãi cũng bình tĩnh như vậy, cho dù là ngồi lẳng lặng, không nói câu nào, trên người như trước tản ra khiến người ta không thể kháng cự mị lực. Thành thục, lãnh tĩnh, yêu nhã, tràn ngập trí tuệ, hơn nữa cái kia hoàn mỹ vóc người ngạo nhân, gợi cảm thành thục thục nữ khí chất, tựa như một gốc cây hoa anh túc, coi như biết rõ có độc, cũng để cho người xua như xua vịt, hận không thể chết ở Robin dưới gấu quần. Ta chỉ muốn làm đồng bạn của ngươi, làm người yêu căn bản không thích hợp. Robin, như một bả lợi nhận, vô tình ghim vào Zoro trong đầu. Nhưng là, Robin lại kinh ngạc phát hiện, cái này nhân loại dĩ nhiên không có chút nào thương cảm cùng cô đơn. Đối mặt chính mình vô tình cự tuyệt, hắn dường như một chút việc cũng không có. Robin nhịn không được tâm lý một hồi nho nhỏ thất lạc. Lẽ nào hắn không phải thật thích chính mình, cho nên mới sẽ không đả thương tâm sao? Người không phải sinh khí sao? Robin nhịn không được tò mò hỏi. Ngược lại ngươi sớm dạ hội trở thành nữ nhân của ta. Ta là cái gì muốn sinh khí? Đụng với Zoro loại này toàn cơ bắp nam nhân. Robin nhất thời không nói. Robin ngang Zoro liếc mắt, hai chúng ta không thích hợp. Ở chung với ta, sẽ hại các ngươi. Ta là Ohara duy nhất người sống sót. Ngươi nên biết điều này có ý vị gì. Huống, coi như những thứ này không có quan hệ. Nami ta vẫn khi nàng là ta muội muội. Ta sẽ không theo người khác đi tranh đoạt nam nhân. Ta ái nam nhân, phải tâm lý chỉ thích ta một người. Mọi việc cũng có thể thương lượng. Zoro khờ khờ cười cười, vừa định khuyên giải an ủi một cái. Bỗng nhiên, cảm thấy không khí chung quanh lạnh như băng không ít. Ngẩng đầu nhìn một cái. Robin cặp kia con mắt, đang nhìn chòng chọc vào nàng. Hận không thể muốn giết người. Zoro vội vàng thức thời ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta nói rồi, ngươi quá nhỏ, biết đây là ý gì sao? Số 1, lực lượng của ngươi quá nhỏ. Địch nhân của ta không chỗ nào không có mặt. Toàn bộ thế giới hầu như đều là của ta địch nhân. Thế giới chính phủ vô thì vô khắc không phải ngóng trông bắt được ta. Ngươi có thể cam đoan an toàn của ta sao? Có thể để cho ta bình bình đạm đạm sống sao? Thứ hai, ta lớn hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi là muốn cho ta chiếu cố ngươi cả đời sao? Ta muốn chính là một cái kiên cường bến cảng, mà không phải một cái toàn cơ bắp đại nam hài. Robin 28 tuổi, lập tức 29. Zoro mới, chỉ có 19. Vô luận từ thực lực, hay là từ tuổi tác, ở Robin trong mắt, đều quá nhỏ. Robin không phải muốn cố ý đả kích Zoro, chỉ là muốn để hắn chặt đứt ý nghĩ kia. Đừng lại tiếp tục vướng víu chính mình, Robin. Làm người rất đau đớn. Thay đổi bất cứ người nào, phỏng chừng đều ngượng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Có thể, lời này đối với Zoro mà nói, Zoro tựa như không nghe được giống nhau. Ngược lại hai mắt càng ngày càng sáng, dường như trở nên còn có ý chí chiến đấu. Robin kinh ngạc nhìn Zoro, vốn đang cảm giác mình nói có chút nặng, muốn cùng hắn nói xin lỗi. Nhưng là, Robin phát hiện mình lầm to, coi như nói nặng hơn một ít, thậm chí đem dao găm gác ở Zoro trên cổ. Dù ai cũng không cách nào cải biến Zoro quyết định, thực lực nhỏ, ta có thể trở nên mạnh mẽ. Người cũng thấy đấy, thực lực của ta so với trước đây mạnh rất nhiều. Địch nhân của ngươi không chỗ nào không có mặt. Ta cũng giống vậy. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến thương tổn ngươi. Còn như nhỏ tuổi điểm sao? Không quan hệ. Ta sẽ lớn lên. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.